siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1129, trùng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân nghĩ hết tất cả biện pháp tự sát, nhưng là những chỗ bị hắn cái bóng bên trong cái kia bỏ cạp người quái vật ngăn cản, dĩ nhiên liền muốn chết chỗ không không chết được. Trùng gia đứng ở nơi đó lệ rơi đầy mặt, một câu nói cũng không nói được, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng hối hận cùng với một ít hàn sâm xem không hiểu tâm tình. Nam nhân đem mình dằn vặt thương tích khắp người, nhưng là cuối cùng nhưng vẫn không có thể tự sát thành công. Tiểu Viêm, đừng thế nữa. Trùng gia rốt cục không nhịn được nói chuyện, chỉ là giọng nói kia rồi lại đặc biệt mâu thuẫn, tưởng gọi lại không dám gọi. Đừng thế nữa, cái kia ngươi muốn cho ta thế nào? Giống như vậy sống không ra sống chết không ra chết được xuống sao? Đây chính là ngươi muốn. Nam nhân trừng mắt trùng gia, trong ánh mắt tràn đầy thật sâu sự thù hận. Trùng gia đã sớm lệ rơi đầy mặt, lắc đầu nói rằng. Ta cũng không tưởng như vậy, khi đó ngươi bị bệnh ta cũng là không có cách nào, hắn nói có thể trị hết ngươi để ngươi bất tử, nhưng là ta không nghĩ tới. Không nghĩ tới, trùng gia nói tới chỗ này đã khóc không thành tiếng, khó có thể tiếp tục nói nữa. Ha ha, hắn xác thực chữa khỏi ta, để ta có thể bất tử. Bất tử, nam nhân tại cười, nhưng là tiếng cười kia nhưng khiến người ta cảm thấy so với khóc còn thê thảm hơn gấp một vạn lần. Tiểu Viêm, ta có lỗi với ngươi. Trùng gia nói rằng, nam nhân nhưng chỉ là đang cười, cười rất khó hiểu. Ngươi không hề có lỗi với ta, ngươi chỉ là để ta sống không bằng chết. Trùng gia cầm lấy hoa dâm tóc ngồi chồm hổm trên mặt đất, cảm giác kia bất lực hối hận tới cực điểm, thấp tiếng nghẹn ngào nói. Nếu như ta biết là như vậy, nếu như ta sớm biết, ta nhất định sẽ không, ta nhất định, nói xong lời cuối cùng, trùng gia nói cái gì đã nghe không rõ, chỉ là nghe được nức nở âm thanh. Nam nhân nhìn tồn ở nơi đó tóc đều sắp muốn thu xuống trùng ra, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, hồi lâu mới thở dài một tiếng. Đây là mệnh lệnh của ta. Chấm, đây một tiếng thở dài dốc hết vô số sự bất đắc dĩ, không cam lòng, tuyệt vọng, hối hận, để trên đỉnh núi Hàn Sâm nghe xong đều có chút thay đổi sắc mặt. Trùng ra phụ tử hai cái ở bên trong thung lũng đã dằn vặt một đêm, sắc trời đã trở nên trắng, nam tử kia nhìn một chút giữa bầu trời màu trắng, nói với trùng ra. Người nếu là thật còn tưởng là ta là con trai của ngươi, liền tìm người giết ta, ta tình nguyện chết đi cũng không nên như vậy không người không quỷ sống sót. Tiểu Viêm, trùng gia ngẩng đầu lên nhìn nam nhân, môi nhuyễn nhúc nhích một chút mới vừa muốn nói gì, đã thấy cái kia nam nhân đã thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hàn Sâm hơi run run, thấy trên người nam nhân kia khí tức bình thường, sinh cơ cũng vẫn là hết sức mạnh mẽ, nhưng như là hôn mê giống như vậy, hoàn toàn không có ý thức. Trùng gia chảy nước mắt đi tới, dùng một cái chuẩn bị tốt tôi lớn đem nam nhân cẩn thận từng ly từng tí một cất vào đi, sau đó cõng lấy nam nhân hướng về bên ngoài sơn cốc đi, vừa đi một bên trong miệng nhắc tới cái gì. Nếu là không biết xảy ra chuyện gì người vào lúc này nhìn thấy trùng gia, còn tưởng rằng hắn là một cái si ngốc bệnh thần kinh. Hàn Sâm liền theo trên đỉnh ngọn núi bay lên, theo ở trùng gia mặt sau đuổi theo, muốn nhìn một chút trùng gia muốn đi đâu bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong trùng gia phụ tử đối thoại, Hàn Sâm mơ hồ cảm thấy đây cùng hoàng hôn nói tới thần có quan hệ, có thể đây là một cái có thể giải ra tất cả nỗi băn khoăn thời cơ. Trùng gia cõng lấy người đàn ông kia cùng đi tiến vào vạn trùng xâm lâm, sau đó dĩ nhiên là đi trở về trùng xào tí hộ sở, Hàn Sâm nhìn trùng gia đem cái bọc kia ở trong túi nam nhân mang về phòng của mình. Hàn Sâm vẫn chờ ở bên ngoài trùng gia, đợi được sáng sớm ngày thứ hai, trùng gia mới theo bên trong phòng của mình đi ra, như là chuyện gì chỗ không có phát sinh như thế, mỉm cười cùng gặp phải người quen chào hỏi, sau đó hẹn mấy cái lão hữu ra tí hộ sở tựa hồ là muốn đi săn giết dị sinh vật. Trùng gia ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ, có thể hay không đơn độc tán gẫu một chút. Hàn Sâm đi tới trùng gia trước ngăn cản đường đi của hắn nói rằng, có chuyện gì nói thẳng là tốt rồi, có thể giúp đỡ bận bịu ta nhất định bang. Trùng gia cười ha hả nói, Hàn Sâm nhưng là cố ý nói rằng, ta chuyện này có chút khó có thể mở miệng cho nên muốn đơn độc cùng trùng gia ngài nói. Trùng gia trầm ngâm một chút cùng mấy người bằng hữu kia đánh cái triệu hoán, sau đó liền mang theo Hàn Sâm đi tới tí hộ sở ở ngoài một chỗ đất trống. Tiểu Hàn A, có chuyện gì ngươi liền nói đi, nếu như lão gia ta có thể giúp đỡ bận bịu nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trùng gia điểm điếu thuốc mạnh mẽ hút một hơi, đem khói khí đều phun ra sau đó mới mở miệng nói với Hàn Sâm. Trùng gia, ngài biết đặc biệt điều tra khoa hàng thứ 7 động tiểu tổ sao? Hàn Sâm lần này không có quanh co lòng vòng, trực tiếp liền nói với hắn. Trùng gia trực tiếp lắc đầu nói, đó là một cái gì cơ cấu, thật giống chưa từng nghe nói. Vậy ngài nhận thức Hàn Kính Chi người này sao? Hàn Sâm lại hỏi, trùng gia suy nghĩ một chút nói rằng. Nghe ngươi nói lên qua, ngươi Thái gia gia gọi Hàn Kính chi chứ? Người như thế thường nhắc lên hắn, hắn nhất định là một cái người rất tốt chứ. Hàn Sâm nhìn Trùng Gia, hồi lâu mới thở dài một tiếng nói rằng. Cái kia người nhận thức Hoàng Hôn người này chứ. Trùng Gia trong mắt bay qua lóe qua vẻ khác lạ, tựa hồ là không nghĩ tới Hàn Sâm dĩ nhiên hội nhắc lên người này, bất quá cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó lại cười ha ha lắc đầu nói. Lớn tuổi, gặp quá nhiều người, nhớ không nổi một người như vậy. Vậy ngài tổng hẳn là nhận thức Tiểu Viêm chứ? Hàn Sâm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trùng Gia chậm rãi nói rằng. Trùng Gia thân thể nhất thời run lên, cũng không còn cách nào che giấu tâm tình của chính mình, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nhưng vẫn như cũ gượng cười nói. Những người kia ta thật sự chưa từng nghe nói, ngài liền nguyện vọng của chính mình chỗ quên rồi sao? Hàn Sâm thăm dò trá Trùng Gia một câu. Câu này sau đó, Trùng Gia nhất thời thay đổi sắc mặt tình tự hoàn toàn thất vọng, cái kia nguyên bản có vẻ hơi lọm khọm thân thể lập tức ưỡn lên thẳng tắp, đầu đầy râu tóc đều dựng, khí thế trên người dọa người, giống như một cái tức giận sư tử như vậy nhìn chằm chằm Hàn Sâm, trong mắt tràn đầy sát cơ từng chữ hỏi. Người đến cùng là ai? Hàn Sâm cảm giác được Trùng Gia trên người kinh khủng kia sinh cơ, không khỏi âm thầm thán phục ở nhân loại siêu việt giả bên trong, Trùng Gia tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Nếu như không tính Hàn Sâm lời của mình coi như là đỉnh cấp nhân loại siêu việt giả, so với Trùng Gia cũng kém một đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như vậy lão lớn tuổi, dĩ nhiên có như vậy tố chất thân thể, thực sự khiến người ta có chút bất ngờ, dù sao lấy phía trước đệ nhất đệ nhị tí hộ sở lên cấp tới nhân loại, gen hoàn thành độ chỗ có chút thấp ở Trùng Gia niên đại đó, sợ rằng liền thần huyết gen đầy đủ lên cấp người đều không nhiều, ở đệ tam tí hộ sở có thể đến loại tố chất thân thể thực sự có chút khiến người ta bất ngờ. Ta là ai ngươi không phải chỗ cha rất rõ ràng sao? Ta cũng nói với ngài, ta Thái Gia Gia là ai? Hàn Sâm nhìn Trùng Gia lạnh nhạt nói, không thể có thể tuyệt đối không thể có thể, lão Hàn không thể có thể có đời sau thiếu ở nơi đó giả thần giả quỷ. Trùng Gia nhìn chằm chằm Hàn Sâm cả giận nói, tại sao không thể có thể có đời sau, là người cũng có thể hội có đời sau. Hàn Sâm tùy ý như vậy nói rằng, là người đều có khả năng, nhưng là hắn. Trùng Gia đột nhiên dùng lại, như vậy là phản ứng lại, khí thế trên người lại cái tăng vọt, như vậy là một cái nuốt sống người ta mãnh thú giống như nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Đáng chết, lại dám gắn ta, ngươi rốt cục là ai? Là nói không rõ ràng, đừng trách Trùng Gia ta lòng dạ độc ác. Cách chương.